Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 121, cúi đầu. Viêm giới bên trong, cái kia vốn là cực kỳ bình tĩnh an lành không gian, như đột nhiên tiến vào tận thế thời gian giống như vậy. Vô số vết nứt che kín toàn bộ đại địa cùng không gian. Khổng lồ kia vết thương ghê rợn, làm cho nguyên bản như thế ngoại đào nguyên một loại viêm giới nhất thời rách nát nghiêm trọng. Cuồn cuộn không ngừng đấu khí giải lụa quay về cổ hà, năng lượng bàn tay khổng lồ vọt tới. Trầm thấp tiếng nổ mạnh ở bàn tay khổng lồ mặt ngoài không ngừng vang lên. Cái kia chấn động kịch liệt, để cổ hà thân thể đều là hơi quơ quơ. Cuối cùng, lùi về phía sau một bước. Cổ hà lùi về sau, để hết thảy viêm tộc mọi người là tâm tình phấn chấn. Này chứng minh bọn họ có thương tích đến cổ hà năng lực. Chư vị, theo ta tiếp tục công kích. Viêm tấn chuẩn bị tận dụng mọi thời cơ, để cổ hà xem bọn họ viêm tộc mạnh mẽ. Hy vọng có thể để hắn chủ động rút đi. Cho nên đối với phía sau mọi người nói. Nói xong, lại là một đảo hơn 1.000 trượng khổng lồ đấu khí giải lụa quay về cổ hà oanh kích mà đi. Càn khôn nhất chỉ, đối với viêm tộc công kích, cổ hà có chút tức giận, trong tiếng quát khẽ, ngón tay quay về viêm tẫn một mảnh kia hư không điểm đi. Theo ngón tay điểm ra, một luồng tựa hồ muốn ép sụp hư không khủng bố khí thế từ ngón tay tràn ra. Chỉ thấy cổ hà ngón tay phía trước dường như xuất hiện một đảo hắc động giống như vậy. Vô tận năng lượng đất trời không ngừng hội tụ đến. Cuối cùng khi hắn trước người hội tụ thành một đảo hơn 100 trượng khổng lồ thanh ngọc ngón tay. Đảo này ngón tay cũng không có hắn vừa bắt đầu phát ra năng lượng bàn tay khổng lồ như vậy khổng lồ. Nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng nhưng là từng có này hoàn toàn cùng. Mà khổng lồ như thế năng lượng toàn bộ đều hội tụ ở một cái năng lượng ngón tay bên trên. Phát ra vung ra uy lực tuyệt đối muốn xa xa lớn hơn năng lượng bàn tay khổng lồ. Có cổ hà đế cảnh linh hồn hội tụ năng lượng đất trời. Năng lượng ngón tay rất nhanh thành hình. Khi hắn thành hình chớp mắt, một ít yếu kém viêm tộc người công kích ở năng lượng ngón tay giật tán khí thế giới. Đều là chủ động tan rã ra. Kinh khủng uy thế, để viêm tẫn ngơ ngác thất sắc. Đi, cổ hà đã tuyệt đối phải cho viêm tộc lưu một ấn tượng sâu sắc. Vì lẽ đó ở năng lượng ngón tay vừa thành hình một khắc đó, liền ngón tay hơi động, khống chế được năng lượng ngón tay quay về viêm tẫn phương hướng điểm đi. Xèo, thanh ngọc giống như năng lượng ngón tay, trực tiếp xẹt qua hư không, quay về viêm tộc mọi người công kích cùng viêm tẫn phương hướng vọt tới. Cái kia rất nhiều đấu khí giải lụa có rất nhiều còn không có tới gần lớn chỉ liền tiêu tan ở không. Trung, coi như cái kia tới gần năng lượng ngón tay công kích. Uy lực cũng có suy yếu, bị năng lượng ngón tay vọt một cái, chính là trực tiếp phá tan đến. Trên căn bản không cho nó mang đến ngăn cản, có thể làm cho nó dừng lại một chút, chí ít cũng là thất tinh đấu thánh toàn lực công kích. Có điều toàn bộ viêm tộc, 7 sao trở lên đấu thánh có điều 2 vị, ngoại trừ viêm tẫn cũng chỉ còn sót lại thất tinh hỏa linh. Năng lượng ngón tay ở phá tan viêm tẫn đấu khí giải lụa sau khi liền đột nhiên muốn nổ tung lên. Cực kỳ năng lượng cuồng bạo gió bão từ trung tâm vụ nổ tuôn ra. Như vậy tốc độ, dù cho đấu thánh cường giả đều không thể thoát đi, mà trung tâm vụ nổ khoảng cách viêm tộc mọi người ở gần nhất. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong vang lên, cái kia năng lượng cuồng bạo gió bão, có thể mang đấu thánh đều dễ dàng xé rách. Huống chi phía dưới còn có rất nhiều chưa tới đấu thánh viêm tộc người. Ở cơn bão năng lượng hướng về bốn phía thổi đi thời gian, những này viêm tộc người liền gặp vận rủi lớn. Rất nhiều người cũng không kịp chạy trốn chính là rơi vào trong gió lốc. Dù cho viêm tẫn, cũng chỉ có thể bảo vệ theo bên người số ít mấy người. Đến nơi này lúc, Viêm Tẫn mới cảm thấy hơi hối hận. Hắn cho rằng, dựa vào Viêm tộc chỉnh tộc lực lượng, nhất định có thể đem Cổ Hà đánh đuổi. Nhưng không nghĩ tới Cổ Hà thực lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Chân chính đạt đến đấu thánh có khả năng đạt tới cực hạn. Cũng chính là tu vi đến đấu thánh đỉnh cao, linh hồn lực lượng đến đế cảnh linh hồn, cường độ thân thể có thể so với cấp 9 ma thú cấp cao nhất. Này ba phía đều đạt đến một đối với đấu thánh cường giả tới nói nằm ở cực hạn mức độ. Thực lực như vậy không cần nói Cổ Hà, cho dù là Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán có thể đạt đến. Mà cũng không có tự mình nghiệm chứng quá. Hiện tại, hắn xem như là chân chính cảm nhận được nhân vật như thế động thủ uy thế. Cổ Hà, ta đồng ý đem Bát Hoang Phá Diệt Diễm cùng Cửu U Kim Tổ Hỏa giao cho ngươi. Chỉ mong ngươi bảo đảm không nên thương tổn ta Viêm tộc con dân. Viêm Tẫn một bên cật lực xua tan chu vi cơn bão năng lượng, vừa hướng Cổ Hà lớn tiếng nói. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Cổ Hà nhanh chóng phái rời đi. Không muốn cùng hắn chân chính hao tổn ở đây. Không phải vậy, lấy Cổ Hà thực lực, Viêm tộc nhiều nhất chỉ có vừa thành cơ hội đem Cổ Hà bước đi. Càng to lớn hơn có thể là Viêm tộc toàn bộ bị Cổ Hà tiêu diệt. Sau đó Cổ Hà lại từ bọn họ xác chết bên trong lấy ra dị hỏa. Hắn là tộc trưởng một tộc. Liền muốn làm một tộc con dân người phụ trách. Nghe được Viêm Tẫn, Cổ Hà ống tay áo vung lên. Cái kia Viêm Tẫn cật lực xua tan cũng vẻn vẹn ngắn ngủi xua tan bên cạnh hắn một vùng cơn bão năng. Lượng liền đang bị phất tay toàn bộ xua tan ra. Mà theo cơn bão năng lượng xua tan, tình hình bên trong cũng xuất hiện ở Viêm Tẫn trước mặt bọn họ. Chỉ thấy đi theo bọn họ phía dưới Viêm tộc tinh nhuệ đã tổn thất nặng nề. Hầu như có 2/3 bị cơn bão năng lượng xé nát. Còn dư lại cũng hầu như người người mang thương. Trong đó không ít đều là chỉ còn một hơi tồn tại. Nhanh, mau mau ăn vào đan dược. Viêm Tẫn trên ngón tay nạp giới thả ra ánh sáng. Lượng lớn đan dược xuất hiện ở giữa không trung. Lập tức bình ngọc chứa đan dược ở Viêm Tẫn sự khống chế. Tự động đẩy ra nắp bình, tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược trôi nổi ở mỗi một vị bị thương Viêm tộc con cháu bên mép. Đối với Viêm Tẫn cách làm, Cổ Hà vừa không có ngăn cản, cũng không có hỗ trợ, chỉ là lẳng lặng nhìn, đợi được những kia Viêm tộc con cháu ăn vào đan dược. Qua loa tính toán tổn thương. Viêm Tẫn đau lòng quất thẳng tới đánh, vẻn vẹn Cổ Hà một lần công kích, liền để Viêm tộc tổn thất 3 vị đấu thánh, 5 vị bán thánh cùng 47 vị đấu tôn, trong đó không ít đều là sắp đột phá bán thánh cửu chuyển đấu tôn. Như vậy tổn thương tuy rằng sẽ không để cho Viêm tộc thương gân động cốt, nhưng là chí ít cần tiêu tốn 100 năm thời gian mới có thể bổ sung trở về. Đem đan dược thu hồi, Viêm Tẫn không nói một lời từ trong miệng phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Cũng đúng không nơi xa hỏa huyền nói, đem Bát Hoang Phá Diệt Diễm cho ta. Tộc trưởng, đây là chúng ta Viêm tộc truyền thừa dị hỏa, làm sao có thể giao cho người ngoài. Hỏa huyền ngữ khí bất mãn nói, nghe lời, đem Bát Hoang Phá Diệt Diễm cho ta. Viêm Tẫn sắc mặt trầm xuống. Đưa tay ra, tiếp tục nói, hắn nghe xong trong lòng cũng không dễ chịu, lúc nào bọn họ Viêm tộc cũng phải hướng người ngoài cúi đầu. Thực sự ném tổ tiên bọn họ Viêm đế mặt, nhưng ai bảo bọn họ hậu nhân không hăng hái, không cần nói đấu thánh đỉnh cao. Mấy ngàn năm qua này, bọn họ liền một cửu tinh đấu thánh đều không có từng xuất hiện, mà người yếu là không có quyền lên tiếng. Càng không có nếu nói mặt mũi, ta không muốn, chúng ta Viêm tộc làm chỉ lần cùng cổ tộc, cùng hồn tộc viễn cổ chủng tộc. Làm sao có thể đem truyền thừa dị hỏa giao cho người ngoài? Viêm Tẫn quanh năm tháng dài tích lũy xuống uy thế, để Hỏa Huyền không nhịn được lui về sau một bước. Lập tức, hắn lớn tiếng nói, đối với trước mắt phát sinh tất cả, Cổ Hà đều không có ngăn cản, chỉ là rất hứng thú nhìn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.